tuyệt sủng vương phi, cuồng si vương gia. Chương 20, không tự lượng sức. Góc truyện audio.com. Mỹ nhân nàng đi đâu đoán chặn đường bốn người lại. Xuân, Hạ, Thu, Đông. Các nàng đi chơi hả, có hứng thú lại phủ ta làm khách không? Bốn nữ nhân này hắn muốn, người nào người nấy xinh như hoa, không lấy về làm thiếp trong nhà hắn không mang họ Trịnh. Tránh ra, Y Xuân lên tiếng, bốn nàng đang định đi tìm tiểu thư của mình thì bị tên thành kinh này chặn đường, mà còn mời về phủ làm khách nữa chứ, các nàng không ngu ngốc mà không hiểu ý đồ của tên dê sờm này. Có tính cách ra thích, tính cách ương bướng của cô gái Hồng Y làm Y cảm thấy hứng thú vô cùng, hắn cho là mấy nàng cũng chỉ là những cô gái yếu đuối, tay không tất xác thì làm gì được hắn. Nhưng hắn không ngờ lại chọc phải ổ ông khó chơi, thích cái đầu ngươi, ngươi về thích cha ngươi a ca, thiệt là chọc người nổi điên mà. Y Hạ là người nóng tính nhất trong bốn người nên lên tiếng chửi hắn. Ha, ha, mấy nàng theo ra về làm thiếp đi, vinh hoa phú quý tận hưởng không hết. Hắn tưởng mấy nàng cũng tham mê vinh hoa mà hắn đưa ra. Chọc lão nương nổi bão mà, Y Hạ định đi lên cho tên này một bài học nhưng bị Y Thu kéo trở về. Đừng gây phiền phức cho tiểu thư, Y Thu suy nghĩ đến hậu quả sẽ làm liên lụy đến kế hoạch tiểu thư. Bữa nay ta tha cho ngươi. Y Hạ kìm nén cơn giận đánh người của mình lại, nói xong mấy nàng xoay người đi, những tên đó không biết sống chết cùng đám thuộc hạ của mình bao vây bốn người lại. Xung quanh một trận ồn ào, kinh thành ai mà không biết Trịnh Hàn Nhật chuyên bắt gái nhà lành cưỡng ép người ta thành thiếp của mình, hắn kinh thành nổi tiếng háo sắc tham ăn biến làm, không tật xấu nào không có hắn. Thiếu ăn đòn mà, Y Thu là người cẩn thận cũng lên tiếng, bắt các nàng lại cho bản thiếu gia, hắn muốn bắt các nàng là nhất định rồi. Bốn nàng định ra tay, nhưng từ sau lưng một giọng nói quen thuộc vang lên. Trịnh thiếu gia định chơi trò cưỡng ép người hả? Băng y một thân tự y hoàn bào, theo sau là một cô nương đeo khăn che mặt không ai ngoài Hoa Khôi lúc vừa rồi tranh với y thường như cô nương. Là ngươi, mình đang bực mình chuyện lúc nãy giờ lại gặp lại hắn cơn giận sôi trào. Một công tử anh tuấn vừa xuất hiện làm cho một con đường toàn là những chị em gái mê trai làm tắt luôn một quản đường. Ngươi định bắt nạt các cô nương yếu đuối này a ca? Hắn làm ra vẻ không quen biết các nàng, làm anh hùng cứu mỹ nhân. Ngươi lại phá hư chuyện tốt của bản công tử, ta giết ngươi, lên cho ta. Hắn muốn cho tên tiểu tử này một bài học nhớ đời vì phá hư chuyện tốt của hắn. Muốn đánh ta, mơ tưởng. Băng y di chuyển những quyền cước thô sơ nhất của nàng mà đã làm cho chúng mặt mũi bầm dập, nàng di chuyển lại Trịnh Hàn Nhật đánh cho hắn kêu cha gọi nương hắn luôn mới ngừng. Công tử tha cho ta đi, hắn ta đâu biết đụng phải tên khó chơi này đâu. Nàng thả hắn ra và quay đầu đi hướng về bốn người Y Xuân, Y Hạ, Y Thu, Y Đông và Thường Như kêu năm nàng theo sau. Về tới trang viên ngoại thành, Thường Như không hiểu sao bốn nàng ấy lại về theo công tử này. Vào thính phòng, phòng khách, Băng Y ngồi vào ghế chủ nhìn vào Thường Như tới giờ còn chưa tháo khăn che mặt. Nàng, lại đây, Băng Y chỉ vào Thường Như, nàng cũng qua bên này nhưng trong lòng lại nơm nớp lo sợ. Vừa qua tới thì bị người ta kéo vào ngồi lên đùi làm nàng hết hồn và đầy hoảng sợ. Công tử xin tự trọng, nàng muốn đứng dậy nhưng không được làm nàng cảm thấy mất tự nhiên. Góc truyện audio.com, ta mua nàng nên giờ nàng là của ta, ta muốn làm như thế này cũng không được sao. Hắn muốn thử nàng có tư cách làm việc cho nàng hay không. Cho dù công tử mua ta, nhưng ta quyết không làm thế này, ta có thể làm trâu, ngựa cho công tử. Nàng không muốn mất luôn nhân cách để sống trên đời này này. Nhưng ta không thiếu người làm trâu, làm ngựa cho ta, ta đang thiếu người làm ấm giường. Bốn người Y Xuân, Y Hạ, Y Thu, Y Đông đang nhịn cười vì sự diễn trò của tiểu thư nhà mình. Vậy công tử cứ lấy mạng của ta, ta quyết không làm chuyện xấu hổ này. Nàng không muốn làm một công cụ ấm giường cho người. Ha, ha, ha, bốn người không nhịn được nữa, kể cả Y Đông ít cười mà cũng không nhịn được cười ra tiếng. Ho, ho, ho, Băng Y nhịn không được ho khan nhìn bốn tỷ nữ của mình. Thường Như nhìn bốn người và nhìn công tử tự y này họ thật lạ, sao lại tự nhiên cười lên như vậy chứ? Công tử làm mấy em mắt cười quá, Y Xuân là người cười lớn nhất lên tiếng. Đừng dọa người nữa tiểu thư, Y Thu lên tiếng phá bầu không khí. Tiểu thư ngài không phải là nam nhân, người nam nhân này là nữ cải nam trang, còn bốn người này là người của tự y nam tử này không phải là công tử bắt đem về đây. Cách chương.